Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, trở về. Ngươi tiểu tử này, cũng dám uy hiếp như vậy ta. Hắc ma thiên thần rất là phẫn nộ, còn lại đồng bạn cũng bội cảm bất đắc dĩ. Bị hãm hại còn có thể nói cái gì? Đi ra ngoài cơ hội đều lâm hiên trên tay bọn họ. Chỉ có thể đem phần này khổ cho nuốt xuống. Cho lực văn học lưới. Hắc ma thiên thần tiền bối. Đây không phải là uy hiếp. Chỉ là cầm lại tự ta thuộc về đồ đạc mà thôi. Lâm Hiên cười híp mắt nhìn hắn. Một bộ người hiền lành biểu tình. Cầm lại thuộc về mình đồ đạc. Thối lắm. Hắc ma thiên thần nộ phun cái thô tục. Ngươi có bản lãnh môn liền cả đời coi chừng. Ngược lại ta là không muốn phục tùng. Hắc hắc. Chúng ta để lại cái pháp thân ở chỗ này coi chừng. Một khi ngươi muốn dùng cái này diễn hóa tâm phù, chúng ta sẽ trở lại chiếu cố một chút ngươi. Thiên Hạo Thiên Thần rất vui lòng làm như thế, lại có thể thu được tâm phù, lại có thể hung hăng ngược một bà cái này Hắc Ma Thiên Thần. Sao lại không làm đây? Ma Thần cười lắc đầu. Bản thân người tiểu sư đệ này có một số âm hiểm a. Để cho cái này Hắc Ma Thiên Thần chịu thiệt bình tĩnh. Cũng may là mình tiểu sư đệ. Hừ. Hắc ma thiên thần không được nói nhảm nữa. Xoay người đi trở về. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những người khác sắc mặt. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng lập được thệ ngôn đi. Đợi lát nữa liền tha các ngươi xuất hiện. Lâm Hiên đem nhìn hắc ma thiên thần ánh mắt thu hồi lại. Tiếp theo nhìn về phía còn lại thiên thần. Còn lại thiên thần cũng không dài dòng. Đi theo ở dưới cái này thệ ngôn. Cũng chính là trước đó Lâm Hiên từng nói. Dành cho bọn họ triệt để viện trợ. Mãi đến bọn họ triệt để thất bại. Hoặc là thành công thời điểm. Mới có thể ly khai. Lâm Hiên đồng dạng là lập được cái thệ ngôn. Một khi mình có thể luyện chế diễn hóa tâm phù. Ưu tiên dành cho bọn họ. Nhiều ngày như vậy thần. Không làm như vậy nói. Không cách nào để cho bọn họ an tâm hỗ trợ. Ở lập được thệ ngôn sau khi. Lâm Hiên ngẫm lại đều cảm thấy rất thoải mái. Có khả năng uy hiếp nhiều ngày như vậy thần lập được thệ ngôn. Ngẫm lại cũng cảm thấy cao hứng. Lập tức có thể cho mình kéo xuống nhiều như vậy người giúp đỡ. Có thể không được cảm thấy cao hứng sao? Ta đây hiện tại liền tha các ngươi xuất hiện. Lâm Hiên ở cấm chế ở trên điểm nhẹ vài cái. Bắt đầu điều khiển cấm chế này. Chính mình thiên cơ thần tôn cấm chế sau đó. Khống chế cấm chế này vẫn tương đối đơn giản. Khắc đi ra ngoài là không được. Nhưng để cho người nào xuất hiện điểm ấy vẫn là không có vấn đề. Như vậy cũng tốt so với phòng ở độ khó không nhỏ. Nhưng mở cái cửa cái gì? Độ khó liền tiểu nhiều. Nhất là có chìa khóa sau đó. Xuất hiện. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Cuối cùng từ bên trong xuất hiện. Quá tốt. Chúng ta rốt cục xuất hiện. Rất nhiều thiên thần cảm động không thôi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới từ bên trong xuất hiện. Cả người đều muốn rơi lệ. Trước đó bọn họ cũng tuyệt vọng. Bây giờ có thể xuất hiện. Tự nhiên cao hứng không thôi. Vậy chúng ta bây giờ có thể trở về hay không làm ít chuyện đây? Một vị trong đó thiên thần tưởng trở về một chuyến. Đợi ở bên ngoài lâu như vậy. Tự nhiên muốn trở về. Có thể, các ngươi hết sức trở lại. Cho các ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị. Nếu là có còn lại đồng bạn nói, cứ việc gọi qua. Nếu ta có thể thành công luyện chế ra diễn hóa tâm phù, đồng dạng có khả năng dùng cực thấp giá cả bán cho các ngươi. Lâm Hiên lại là bổ sung một câu. Có khả năng dẫn dắt càng nhiều thiên thần gia nhập vào đó là không thể tốt hơn. Hiện tại coi là không phải ít. Vừa rồi hắn mấy cái nhân số ở 12 vị thiên thần. Rất con số khủng bố. Cái này chỉ có thể nói suy nghĩ một chút bọn họ cười cười. Trong mắt có vài phần xem thường. Diễn hóa tâm phù là đồ tốt. Nhưng Lâm Hiên chế tạo ra diễn hóa tâm phù. Bát tự đều không phải một cái đây. Bọn họ đối với Lâm Hiên có khả năng chế tạo ra diễn hóa tâm phù xác suất thành công. Hay không ôm rất hy vọng nhiều. Đại đa số ưng thuận điều thỉnh cầu này. Cũng tưởng từ bên trong xuất hiện. Cái này đều giống như cầm bả đao kẹp ở trên cổ. Chỉ có thể cắn răng ưng thuận. Rất nhanh không ít thiên thần cũng rời đi. Còn lại còn có 3-4 vị thiên thần. Vốn chính là lẻ loi một mình. Cho nên cũng không cần trở về một chuyến. Vậy chúng ta bây giờ đi trở về đi. Sư tôn sốt ruột chờ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Chúng ta về nhà đi. Hừm, về nhà. Ma thần nội tâm cảm động không thôi. Thời gian qua đi lâu như vậy. Rốt cuộc phải trở lại sao? Cùng lúc đó, ở võ thần tháp trong phân thân, đã đem cơ bản ở trên sự tình nói ra. Để cho hỗn độn thần tôn bọn họ trở nên kích động. Võ thần trực tiếp liền ôm lấy Lâm Hiên. Phần này kích động liền Lâm Hiên đều bị cảm động. Xem ra bọn họ tình ý thật sự là quá sâu. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ hỗn thiên đại thế giới một chuyến. Võ thần muốn lấy bản tôn tự mình đi một chuyến. Gặp một lần bản thân vị huynh đệ này. Hừm, ta đây cũng chuẩn bị xuất quan. Ma thần có thể trở về. Thật là may mắn ngươi. Hỗn độn thần tôn cảm thán nói. Liền thiên cơ thần tôn truyền thừa có khả năng thu được. Xem ra ngươi số mệnh thật không nhỏ. Ở ma thần dưới sự hướng dẫn. Bọn họ rất nhanh thì biết chỗ đang tọa độ, là ở cái nơi hẻo lánh trong, nhưng đã không phải là ở tử vong trong vũ trụ, mà là đang mặt khác cái trong vũ trụ. Xem ra đồ chơi này vẫn sẽ không ngừng di động, chẳng trách hỗn độn thần tôn đi tìm chết vong vũ trụ tìm cũng không tìm tới. Đừng nói là đi tìm chết vong vũ trụ tìm, mỗi một góc tìm khắp lần đều vô dụng, nơi này cũng tại cái khác trong vũ trụ, còn thế nào tìm? Thiên cơ thần tôn làm như thế, là vì có khả năng thu được càng nhiều thiên tài, một mực cố định địa phương di động, cũng sẽ không thu được thiên tài gì. Đáng tiếc Lâm Hiên cầm không nổi cái này không gian di động, nhưng có khả năng cảm ứng được sở tại, cho nên nhưng thật ra không có vấn đề gì. Ở thiết trí phía dưới, cấm chế này mặc cho thiên hạo thiên thần bọn họ ra vào, chính là đem tại đây trông coi nhiệm vụ giao cho bọn họ. Ở tại bọn hắn chạy tới hỗn thiên đại thế giới lúc, một tia sáng đột nhiên ở trước mặt bọn họ phá vỡ. Cảm giác quen thuộc để cho bọn họ dừng lại. Sư tôn, ma thần cảm thụ được cái này cảm giác quen thuộc lúc. Nội tâm một hồi cảm động. Ma thần, không có thể bảo hộ ngươi. Thật là vi sư thất trách, hỗn độn thần tôn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hắn tự mình đến tiếp ma thần bọn họ trở lại. Không liên quan sư tôn sự tình. Hết thảy đều là ma thần bản thân nhỏ yếu. Ma thần quỳ một chân xuống đất. Viền mắt đỏ bừng nói ra. Lâm Hiên cứ ở bên cạnh nhìn. Nội tâm cũng là hết sức cảm động. Giữa bọn họ sự tình có rất nhiều không nói rõ ràng. Nhiều năm như vậy quan hệ thầy trò. Cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn ra. Không nói những lời này. Chúng ta đi về trước đi. Võ thần chờ ngươi đấy. Hỗn độn thần tôn cười cười, vung tay lên, thì đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Đi theo chính là phá vỡ không gian biến mất. Trong chớp mắt, bọn họ lại lần nữa từ trong không gian xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, quen thuộc mà kích động thanh âm truyền đến. Đại ca, võ thần viền mắt đỏ bừng, đường đường một cái võ thần. Lúc này cũng không nhịn được rơi lệ. Lúc trước nghe nói ma thần tử vong tin tức. Tấm lòng kia tình phải nhiều bi thương thì có nhiều bi thương. Khóc gì chứ, ta đều trở lại, ma thần lời là nói như vậy. Nhưng vẫn là không nhịn được rơi lệ. Cảm giác hết thảy đều có một số không chân thật. Lúc trước bị công kích lúc, bị cuốn vào mật cảnh trong lúc, cũng cảm giác mình phải chết đi. Hôm nay gặp lại lần nữa. Nội tâm kích động cùng cảm động. Thật là tột đỉnh, coi như là tu luyện tới cường giả cảnh giới. Chúng ta đúng là vẫn còn người a, mà không phải thần. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Bản thân đến giúp thật tốt. 1288. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.